Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, chương 818, bóng người màu đỏ ngòm. Tóc sừng dê đã thối lui ra rất xa khoảng cách. Mâu Gớt, Khổng Dung Linh bọn họ ở bên cạnh vì Mạc Bất Phàm lược trận. Quan sát từ đằng xa đến, thần sắc hơi lộ ra kính sợ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên, huyết mạch đại lục, thiên đạo hiển hóa ra rồi thật thể sau. Uy thế cực mạnh, đây chỉ là một chỉ huyết sắc đồng tử. Thật sự tản mát ra uy thế thì đến được rồi, phá giới cảnh cực hạn. Rắc rắc, rắc rắc, trên bầu trời sấm chớp rền vang. Huyết mạch đại lục, thiên đạo dẫn đầu xuất thủ. Thả ra, thiên phạt lôi điện. Huyết sắc thiểm điện xé bầu trời. Không gian đều bị đánh nát. Kia thiểm điện giống như cuồng mãng, giống như giao long, giống như lợi kiếm, mơ hồ phát ra tiếng gào thét. Xuyên qua hết thảy, chém, chen, Mạc Bất Phàm không có khinh thường. Hắn vung tay phải lên, đã sớm đem dành riêng vũ khí lấy ra, chuyển hóa thành trường kiếm hình thái. Kiếm trên người có kiếm khí tràn ra, sau đó một kiếm chém ra, hình bán nguyệt kiếm mang càn quét chân trời, chém rách bầu trời, ẩn chứa tối cao kiếm đạo. Đoàng đoàng đoàng, có thể thấy hình bán nguyệt kiếm mang một đường về phía trước, đánh tan từng đạo huyết sắc thiểm điện, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Thiểm điện nổ bể ra đến, ánh sáng màu đỏ ngòm hướng bốn phía nở rộ, còn giống như pháo hoa sáng chói. Năng lượng nổ ran, hủy diệt tính gió bão tràn ra, thiên địa bị dao động vỡ nát, phía dưới đại địa càng là bể ra. Có vô mấy ngọn núi ở cổ gió lốc này hạ bị đánh bể nát. Tình cảnh kinh thiên động địa. Đột nhiên, sẽ ở đó đầy trời huyết sắc thiểm điện chính giữa, xuất hiện một đạo huyết sắc thiểm điện trường mâu, quấn vòng quanh vô số lôi điện. Chính là một loại huyết sắc thiểm điện thể rắn, uy lực mạnh hơn. Đùng, kiếm mang nhất thời liền bị đánh nứt. Trường mâu tiếp theo phá không tới. Cong, Mạc Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, huyết sắc thiểm điện trường mâu đâm vào trên thân kiếm, song phương lực lượng chính diện va chạm, tạo thành từng vòng gió bão cùng sóng trùng kích, hướng bốn phía khuếch tán. Năng lượng nổ mạnh, tạo thành sóng trùng kích, Mạc Bất Phàm bị đẩy lui mở, càng là lui có mấy vạn thước khoảng cách, trên không trung ổn định thân hình, trường kiếm trong tay run rẩy. Miệng hùm cũng hơi tê tê. Rất mạnh, huyết mạch đại lục, thiên đạo quả thật rất mạnh. Chỉ sợ đã đạt đến phá giới cảnh cực hạn, Mạc Bất Phàm muốn đạt được thắng lợi cũng không dễ dàng. Tông chủ đại nhân bị đánh lui rồi. Mâu Gớt thần sắc căng thẳng, dầu gì cũng là một thế giới thiên đạo a, đại biểu huyết mạch đại lục tối cường lực lượng. Mạc tông chủ đại nhân muốn chiến thắng nói dễ vậy sao? Đúng a, các ngươi nói tông chủ đại nhân sẽ không thái quá mạo hiểm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, còn lại bát cấp vu sư môn nghị luận, quá mạnh mẽ. Khổng Dung Linh nhìn chiến trường, thần sắc kính sợ, âm thầm nỉ non, tông chủ đại nhân thật là cường đại, lại có thể cùng huyết mạch thế giới đại lục thiên đạo đối kháng. Hưu, lúc này, huyết sắc thiểm điện trường mâu lại lần nữa đánh tới Mạc Bất Phàm. Phá, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, vạn thần văn cùng vạn thần luyện thể bí pháp đồng thời vận chuyển. Đem những lực lượng này kết hợp ở nơi này một kiếm chính giữa. Chém ra mạnh hơn một kiếm, hoành, một kiếm này hạ xuống, sau đó chém vỡ rồi huyết sắc thiểm điện trường mâu. Sát, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, dõi theo bầu trời huyết sắc đồng tử, côn bằng thần văn vận chuyển, tốc độ tăng vọt, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Ung ung, trong phút chốc, huyết sắc đồng tử bốn phía xuất hiện vô số đạo thiểm điện. Thiểm điện hội tụ, tạo thành óng ánh khắp nơi lôi hải, bao phủ bốn phía, đầy trời huyết sắc thiểm điện, vô cùng vô tận, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Thiên đạo dung lô, Mạc Bất Phàm hét lớn, tay trái vung lên, từ hắn lòng bàn tay chính giữa vọt ra khỏi một tôn cự đại lô tử. Toàn thể phơi bày màu tím đen, sáng bóng lưu chuyển, ẩn chứa thần uy, đồng, thiên đạo dung lô huy hoàng tăng mạnh, uy năng bùng nổ, biến thành kinh khủng lớn nhỏ, giống như sa cổ thần sơn một dạng, sau đó trực tiếp trấn áp tới. Đoàng đoàng đoàng, thiên đạo dung lô nghiền ép đi, làm vỡ nát vô số đạo thiểm điện, sau đó đánh xuyên lôi hải. Cơ hội tốt, quét, Mạc Bất Phàm tốc độ lại tăng, tay cầm thiên đạo dung lô, xuyên việt rồi lôi hải, giết tới rồi huyết sắc trước người đồng tử. Ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên trung trường kiếm, chém, Mạc Bất Phàm này chém xuống một kiếm. Kiếm chi thiên đạo uy lực toàn diện bùng nổ, tối cao kiếm uy chấn áp hết thảy, kia óng ánh khắp nơi kiếm khí màu tím từ trên trời hạ xuống, chém về phía huyết sắc đồng tử. Muốn thành công rồi, tóc sừng dê thấy một màn như vậy, nhất thời mừng rỡ, hai mắt sáng lên, được, quá tốt, màu gớt bọn họ cũng là hoan hô, đồng. Mạc Bất Phàm một kiếm này cuối cùng rơi xuống, bầu trời đều bị đánh thành hai nửa, uy năng đáng sợ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể ngăn, làm vỡ nát vô số đạo huyết sắc thiểm điện, rắc rắc, huyết sắc đồng tử bị một kiếm này chém thành hai nửa. Hở ra, kia giống như khảm nạm tại không gian bên trong huyết sắc đồng tử hở ra. Ông, nhưng mà lại có càng đáng sợ hơn, khí cơ từ huyết sắc đồng tử vết rách ra lan tràn ra. Đó là từng luồng huyết sắc khí vụ, giống như thiên đạo máu tươi, ẩn chứa không cách nào hình dung lực lượng cùng uy thế. Mạc Bất Phàm cau mày, có cái gì không đúng? Tóc sừng dê đồng tử co rúm lại. Sau một khắc, huyết sắc đồng tử nổ mạnh, nổ bể thành rồi đầy trời huyết sắc khí vụ, kinh khủng sóng trùng kích càng là đem Mạc Bất Phàm đánh bay ra ngoài, bay ra hơn 10 vạn mét khoảng cách. Phốp, Mạc Bất Phàm bị dao động, khóe miệng tràn máu. Ngay sau đó, kia đầy trời huyết sắc khí vụ bắt đầu ngưng tụ, dần dần biến thành một đạo nhân hình, bóng người màu đỏ ngòm, có chút vặn vẹo, cũng không ổn định, xuất hiện ở mọi người mi mắt. Bóng người màu đỏ ngòm sau khi xuất hiện, mạnh hơn uy thế xông ra, đã đột phá phá giới cảnh, mơ hồ đạt tối cao tôn giả tầng thứ. Đây mới là huyết mạch đại lục thiên đạo mạnh nhất tư thái. Cuối cùng hiện ra chân thân, Mạc Bất Phàm lau sạch khóe miệng vết máu, giọng nhàn nhạt nói, quét. Bóng người màu đỏ ngòm tay trái một chiêu, khống chế toàn bộ huyết mạch đại lục năng lượng, đầy trời huyết quang hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường mâu, nắm chặt nơi tay, hưu, bóng người màu đỏ ngòm tiên phát chế nhân, giơ tay lên một thương, vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đâm vào Mạc Bất Phàm lồng ngực nơi. Mạc Bất Phàm cực nhanh rút lui. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một kích này. Hiu hiu hiu, bóng người màu đỏ ngòm thừa thắng xông lên, thương mang dày đặc không trung, càng là đâm ra đóa đóa huyết sắc thương hoa. Sắp đến cực hạn rồi, mỗi một thương uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Mạc Bất Phàm không đoạn hậu rút lui, kéo dài khoảng cách, tránh được lần lượt công kích. Thời gian trôi qua, song phương đối chiến cực kỳ kịch liệt, đối mặt bóng người màu đỏ ngòm liên tiếp tấn công, Mạc Bất Phàm không ngừng thi triển ra các loại thủ đoạn. Cùng thời điểm đang quen thuộc đến thực lực bản thân, hiển nhiên, Mạc Bất Phàm là đang ở đem huyết mạch đại lục, thiên đạo, coi là chính mình đá mài đao. Rèn luyện thực lực bản thân, quen thuộc tự thân ở trong thời gian ngắn tăng trưởng lực lượng. Không thể không nói, huyết mạch đại lục, thiên đạo, đúng là một cái rất tốt rèn luyện đối thủ. không sai biệt lắm. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn toàn lực một kiếm, tạm thời bước lui bóng người màu đỏ ngòm, sau đó hết tốc lực lui về phía sau, kéo ra khoảng cách song phương. Đối chiến lâu như vậy, Mạc Bất Phàm cảm giác đã hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng. Thiên đạo hóa thân, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, thiên đạo dung lô bay ra, huyền không lên, úp ngược lên đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm phía trên, rủ xuống vô số huy hoàng. Thiên đạo dung lô ẩn chứa thiên đạo chi lực toàn bộ quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mênh mông vô tận, tràn ngập ở Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp. Ông, nhất thời, Mạc Bất Phàm khí thế leo lên, không ngừng tăng cường, cuối cùng càng là phá vỡ một loại cực hạn, từ phá giới cảnh cửu trọng tăng lên tới tối cao tôn giả cảnh sơ kỳ. Bất quá, khi đạt tới một chút cũng không có bên trên tôn giả cảnh sơ kỳ sau, liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Đã là cực hạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.